ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 11 thầm mến một người, 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Ngư cảm thấy mình sắp thổ huyết đến nơi hốt cuộc đây là thiếu nữ không may nào lại có một người bố không đáng tin cậy như vậy chứ cần gái bây giờ, 11-12 tuổi đã biết làm đẹp, 16 tuổi còn mang bộ đồ lót Doraemon này, chẳng lẽ không sợ bị cười nhạo hay sao? Anh à, bộ quần áo trẻ con này không có cỡ lớn hơn đâu. Tô Tiểu Ngư ôm ngực miễn cưỡng giải thích với Trần Diệp Nhiên. Vậy loại kia có cỡ lớn hơn không? Bộ đồ lót Doraemon này cỡ lớn nhất. Tô Tiểu Ngư trầm mặc hết nửa ngày rốt cuộc cũng nhìn Trần Diệp Nhiên nói. Tuy nhiên cũng chỉ thích hợp từ 1m4 đến 1m6 mang thôi. 1m6, vậy cũng đủ rồi. Trần Diệp Nhiên hết sức hài lòng gật đầu, nói. Lấy cái kia đi, nhanh lên, tôi đang gấp. Vâng, Tô Tiểu Ngư thật sự đã bất lực rồi. Trần Dược Nhiên thanh toán xong thì mang theo gói đồ Tô Tiểu Ngư đã gói kỹ, vội vàng quay đầu bước ra. Tô Tiểu Ngư nhìn bóng lưng anh biến mất ở cửa qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, hét với theo. Anh à, anh không muốn mua nội y cho mình sao? Chỉ tiếc là Trần Dược Nhiên biến mất quá nhanh căn bản không thể nào nghe được. Về đến nhà Trần Dược Nhiên nhìn túi giấy trong tay thì hơi do dự, hay là giặt bộ đồ lót này trước đã. Điểm Tâm đang nhàm chán ngồi chồm hổm vẽ bậy trên mặt đất nghe thấy tiếng cửa ra vào vang lên thì tranh thủ đứng bật dậy, nói với Trần Diệp Nhiên ở bên ngoài. Thế nào rồi anh họ, anh đã về rồi sao? Ừ, Trần Diệp Nhiên lên tiếng rồi bước vào phòng ngủ của mình, bắt đầu lục tìm một bộ quần áo ngủ thích hợp với Điểm Tâm, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm nhẹ nhàng gõ cửa. Điểm Tâm cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng tắm ra một khe nhẹ, Trần Diệp Nhiên đưa áo quần ngủ trong tay cho Điểm Tâm, cũng không nói gì nữa mà quay người bước ra. Điểm Tâm cúi đầu nhìn bộ quần áo trong tay cảm nhận vải bông mềm mại cùng đường vân màu xám cho, rõ ràng đây là đồ của đàn ông mà. Lại tiếp tục mở ra. Tại sao lại không có đồ lót? Anh họ tại sao? Điểm Tâm thò cái đầu nhỏ ra khỏi khe cửa, hướng đôi mắt to không hiểu nhìn Trần Diệp Nhiên chớp chớp ngượng ngùng nói. Chuyện đó, có phải anh quên đưa đồ lót cho em rồi không? Không quên, Trần Diệp Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trong tay cầm một tờ báo, không ngẩng đầu mà đáp. Không quên, là không hề quên, vậy là căn bản đồ lót cũng không có sao. Điểm Tâm lập tức thấy bối rối. Đồ lót mới mua đã giặt sạch lát nữa phơi khô rồi em có thể mặc. Trước tiên em mang áo ngủ đi. Trần Diệp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang bối rối của Điểm Tâm, suy nghĩ một chút đành lên tiếng giải thích. Cách chương.